Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1064, chương 1090, đàm phán muốn xem quả đấm. Ha ha ha, đằng sau ta vị này cũng không cần giới thiệu a. Dương Thiên Hòa dập đầu bên dưới yên gậy tre, đột nhiên cười to lên. Triệu Tinh Thần làm sao cảm giác lão gia hỏa này pha hữu cổ tử uy hiếp chút ý vị tại. Có vẻ như đang nói, tiểu tử ngươi cho ta cẩn thận một chút, đừng trêu chọc ta, nếu không, Ân Phục Sơn bị rút tát tai, người như cũ tử rút, dường như họ Mục đi. Triệu Tinh Thần nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc mắt, trực tiếp hàm chứa xoang mũi điều nói. Quả nhiên, Triệu Tinh Thần cái này loại nhẹ khắp nơi động tác thành công khơi dậy Mục Hồng Diễm lửa giận. Nữ tử kia lông mày nhíu lại, nói, Triệu Tinh Thần, ngươi tính cái thứ gì? Chỉ bằng ngươi, có tư cách gì theo ta ra đàm luận đây? Tới, Mục Hồng Diễm, ngươi một cái tiện nô, dám đối với ta ra vô lễ. Liền như ngươi vậy, chính là cho ta ra quỷ liếm ra cũng sẽ không cần. Hắc hắc, núi cao còn có núi cao hơn. Kim Lũ Y quả nhiên không có để cho Triệu Tinh Thần thất vọng. Lập tức còn lấy nhan sắc, miệng của nàng, độc hơn, xxx ngươi. Mục Hồng Diễm quả nhiên ra tay. Một cái tát bay tương quá tới. Cút, Kim Lũ Y đương nhiên sẽ không tỏ ra yếu kém. Một quyền đánh giết tới. Thình thịch, thanh hoàng ánh sáng nổ lên. Một tiếng vang dội, hai nàng đều chấn động phải lui một bước. Có gan tới. Mục Hồng Nhan quả nhiên là Dương Thiên Hòa nhánh xuất ra sử dụng thăm dò chính mình. Chỉ thấy nàng hướng không trung vừa nhảy. Hung hăng tột cùng. Kim Lũ Y làm sao sợ nàng. Trước đây, nàng nhưng là Triệu Cắt Tay bên dưới năm đại soái tay. Tự nhiên, lập tức nhảy đem đi lên. Lập tức, không trung triển khai hỗn chiến. Bất quá, kỳ quái chính là Trần Quế cùng Dương Thiên Hòa đều không ngăn cản. Chỉ là ngước nhìn bầu trời. Núi đánh sụp vài tòa. Hà bị hút khô mấy cái. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua. Hai nữ ngã đem hạ xuống. Thở hồng hộc, hương mồ hôi nhỏ giọt, có vẻ như, tám lạng nửa cân, ai cũng không chiếm được tốt. Ha ha ha, Kim cô nương hảo khí thế, Trần mỗ tới sẽ ngươi một bên dưới. Trần Quế vỗ bàn một cái, đứng lên tới, nhất định là tiếp tục thăm dò. Người đây không phải là rõ ràng bắt nạt người sao? Đường đường thần tông tông chủ muốn khiêu chiến Triệu Tinh Thần bên người một cái tỷ nữ. Chúng ta chơi một bên dưới. Miệng rộng hiệp mở miệng rộng, cười đứng lên, tuy nói miệng rộng hiệp đói bụng một vạn năm, nhưng ở Ma Yêu Thiên thời gian gia trì bên dưới, lại khôi phục mấy trăm năm, lại tăng thêm cái này kẻ tham ăn đồ ăn quân tử mấy trăm gốc cây đồ ăn. Hút khô rồi Triệu Tinh Thần bình ga bên trong thừa lại bên dưới nửa chai khí than. Công lực đã sớm khôi phục, mà Trần Quế dường như mới vừa bước vào thiên tôn cảnh. Không thể so với miệng rộng hiệp mạnh. Không chung, lại là một phen ác đấu. Có Triệu Tinh Thần tại, miệng rộng hiệp trong tay thần binh lợi khí cũng là liên tiếp xuất hiện. Ít nhiều, ngày dã tử, cái này thần nhân khí sư a. Không lâu, hai người rơi xuống đất. Có vẻ như, lại một cái tám lạng nửa cân. Triệu Tinh Thần nhìn thấy, Dương Thiên Hòa yên gậy tre tại ngọc trì bên trong rào động một bên dưới. Cười ha ha nói, Triệu hội trưởng tay bên dưới thật đúng là năng nhân bối xuất. Dương mỗ thụ giáo, bất quá, xin mời Triệu hội trưởng ăn ta một yên gậy tre đi. Dứt lời, yên gậy tre đột nhiên đi phía trước đưa tới. Lập tức, đưa tới một vùng biển. Triệu Tinh Thần đột nhiên mở Ma Yêu Thiên đi vào trong hút một cái. Lập tức, một mảnh hải tiến nhập. Vừa lúc, Ma Yêu Thiên nước biển hơi khô. Phải tăng ra điểm dinh dưỡng. Trần Quế sửng sốt, Mục Diễm Hồng có chút ngốc manh, bởi vì nàng ngơ ngác nhìn Triệu Tinh Thần. Nhị vị nghĩ như thế nào cũng không dám đem Triệu Tinh Thần hướng lão tông chủ ngồi ngang hàng cấp độ muốn, nhưng người ta liền cùng lão tông chủ thế lực ngang nhau. Đây chính là hiện thực. Ha ha ha, Triệu hội trưởng, chúng ta đàm luận đi. Dương Thiên Hòa sang sảng nở nụ cười. Dương lão tông chủ liệu tất cũng biết, Dược sư công hội tuy nói nắm giữ khảo hạch y tiên dược sư tư cách. Thế nhưng, nhóm lớn sinh ý nhưng là thao túng tại nhà khác trong tay. Gần nhất, dược sư công hội cũng muốn thay đổi loại cục diện này. Bất quá, vừa mới bắt đầu liền bị cướp đoạt. Thậm chí, bọn hắn vì ngăn cản dược sư công hội đan dược sinh ý trực tiếp giết người hủy tiệm. Cho nên, Triệu Mỗ không thể không hoa trọng kim cam kết thủ hộ dược nhân. Chỉ bất quá, bộ dáng như vậy làm một tới thành phẩm cao. Thứ hai, cũng khó mà tuyển được cường đại thủ hộ dược nhân. Cho nên, ta hy vọng cùng thần tông hợp tác việc buôn bán. Có tiền mọi người kiếm, có cơm mọi người ăn. Triệu Tinh Thần nói. Cái này ngược lại là hiện thực. Dù sao, người ta kiếm rất tốt đích đương nhiên không nguyện ý để cho các ngươi. Dương Thiên Hòa gật đầu. Chúng ta cũng không phải là muốn toàn bộ thao túng. Chỉ là hướng bọn hắn chia một chén canh mà thôi. Triệu Tinh Thần nói. Cái này lời nói cũng nói được. Chỉ bất quá, bọn hắn từ xưa đến nay. Người chính là muốn phân một ly người ta cũng không vui. Tuy nói đan dược sinh ý đều thao túng tại mấy gia tộc lớn trong tay. Kỳ thực, liệu tất triệu hội trưởng cũng biết. Cái này phía sau màn nhưng là có hắc tay. Bọn hắn mới thật sự là đầu to. Tống Quế nói. Cái này Triệu Mỗ đương nhiên minh bạch. Triệu Tinh Thần gật đầu. Triệu hội trưởng tất nhiên minh bạch. Đương nhiên cũng biết trong đó ngăn cản lớn đến bao nhiêu. Tà thần tông mạo muội chen vào. Không muốn đối diện với mấy cái này áp lực cực lớn. Thậm chí, lọt vào bọn hắn quần công. Trong này hung hiểm nhưng là rất khủng bố. Tống Quế nói. Thần tông nhưng là võ đạo sinh ra. Các ngươi tại đan dược một khối cũng là yếu hạng. Vì sao thiên ngoại thiên chi chủ một mực là cửu long gia tộc? Ha ha, cùng đan dược có quan hệ rất lớn a. Biết Tống Quế tại nói giá không hạn độ. Triệu Tinh Thần cười nói. Phương diện này là có chút lúng túng. Bất quá, cửu long gia tộc thì thế nào? Khó nói chúng ta dùng tiền mua bọn hắn còn dám ngăn đón. Thần tông đại trưởng lão Tống phía trước, lông mày nhíu lại, hừ nói, ha ha, vương hội phó có thể là các ngươi thần tông người. Có hắn tọa chấn, các ngươi đương nhiên cũng có thể lấy được một nhóm đan dược. Bất quá nha, cửu long gia tộc có cho các ngươi mặt mũi sao? Ta hình như là nghe nói, các ngươi hàng năm cũng phải hoa giá cao mua dược liệu. Chả nhưng là kim sơn ngân hải, là cái này. Các ngươi không thể không từ võ đạo một khối đi lên kiếm lấy tiên kim. Thế nhưng, dù vậy, các ngươi còn thường bị người cắt cổ. Triệu Tinh Thần nói. Các ngươi không phải cũng giống nhau sao? Dược sư công hội tuy nói không thiếu dược. Thế nhưng, ha ha, tại võ công một khối. Các ngươi thật giống như bình thường bị người khi dễ a. Nếu không... Các ngươi cũng không biết tìm kiếm tổ kiến thủ hộ dược đường. Tống phía trước châm chọc nói. Không sai, đúng là như thế. Bất quá, gần nhất có thật lớn đổi mới. Bất quá, mặc kệ cái nào nhà thế lực đều có dài có ngắn. Tỉ như, võ công một khối các ngươi là cường hạng, mà đan dược một khối chúng ta là cường hạng. Cho nên, chúng ta vì sao không cường liên thủ, lấy thừa bù thiếu. Nếu như đều sợ cái này sợ cái nào, các ngươi thần tông, vậy chỉ có thể vĩnh viễn bị cửu long gia tộc chèn ép. Hơn nữa, thời đại này, chỉ cần kiếm tiền, còn sợ tìm không được phía đối tác. Chỉ bất quá, ta Triệu Tinh Thần cho rằng, thần tông là tốt nhất phía đối tác mà thôi. Triệu Tinh Thần nói. Ha ha, tại thiên ngoại thiên, khó nói cửu long gia tộc sẽ với các ngươi kết hội sao? Hiển nhiên sẽ không, trừ bọn họ ra, còn có nhà ai so với ta thần tông còn mạnh hơn lớn. Huống chi, các ngươi đan dược sinh ý liên quan đến ba lớn thiên giới. Bàn tay rất dài, muốn cướp tiền của người khác, bày bên trên chuyện đương nhiên cũng càng lớn, muốn kết hội có thể. Bất quá, các ngươi được xuất ra thành ý tới. Tống Quế cười nhạt nói. Chúng ta dược sư sẽ công là thần tông đề cung tu luyện của các ngươi dùng dược. Thành ý đầy mãn rồi. Triệu Tinh Thần nói. Ha ha, như thế, chúng ta còn không bằng giá cao mua thuốc. Tống Quế nói, cái kia ý của các ngươi là... chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần lấy mắt nhìn Dương Thiên Hòa. Hắn biết, cuối cùng đánh nhịp người phải là Dương Thiên Hòa. Loại đại sự này, Tống Quế cũng không làm chủ được. Cửu Long gia tộc lũng đoạn cái này thiên ngoại thiên cũng có mấy vạn năm. Chúng ta yêu cầu không cao, cũng không muốn một nhà độc lớn. Chỉ cần có thể cùng Cửu Long gia tộc bình phân thiên ngoại thiên là được. Dương Thiên Hòa dập đầu yên gậy tre. Nói, ta đây liền có chút không rõ. Thần Tông thực lực cũng không thua bởi Cửu Long gia tộc. Chỉ bất quá, địa bàn quá nhỏ mà thôi. Vì sao các ngươi từ trước thuận chịu, cam nguyện bị Cửu Long gia tộc chèn ép? Triệu Tinh Thần hỏi, Thiên Tôn, Dương Thiên Hòa hừ nói. Khó nói bọn hắn còn không ngừng hai vị Thiên Tôn. Triệu Tinh Thần hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.